Mass Murder, mỗi khi nó xuất hiện ở trường học, sẽ luôn được xem là một trong những hành vi tội ác khủng khiếp nhất của nhân loại. Những tên sát nhân tập thể cũng tồi tệ ngang ngửa những tên sát nhân hàng loạt. Hôm nay, video này sẽ nói về vụ án của Nicholas Cruz, một trong những vụ ra tay tập thể ở trường học tồi tệ nhất từng xảy ra trên nước Mỹ, cùng nhau phân tích vụ thảm án một cách đa chiều nhất có thể. Video này cũng sẽ có những phân tích tâm lý tổng hợp từ nhiều nguồn uy tín. Một số đoạn trong video sẽ không quá nghiêm túc như những gì mình thường làm, vì tên sát nhân này là một tên rất lố bịch và kịch cỡm đến nực cười. Hãy xem tiếp để xem vì sao mình lại nói như vậy. Video này sẽ hay đấy. Xin chào, mình là Bass Saber. I wanna be the greatest. Everybody on the fake shit. I look around and feel like everybody is the fakest. I make this every day and I'm impatient, hoping one day I blow up from the basement. Statement, the top is so vacant. I don't hear shit that I think is amazing. Waiting for my day when I'm playing sold out shows for 1,000 faces. Hey, give me that crown. Get in my way and you'll be put down. It ain't your place, all this my town. If I want that shit, then I'll get it right now. I'm losing it, the noose it fits, I'm losing shit, a stupid myth. You choose to live or choose to dip, you choose to fight or lose your grip and lose a gift. Oh. I feel like I'm losing my mind. Is everybody in the world blind? Please, Lord, give me a sign, a sign. Ngày 14 tháng 2 năm 2018, ngày lễ tình nhân, Nicholas Cruz, lúc này 20 tuổi, mang một khẩu AR-15 vào trường trung học Marjory Stoneman Douglas, trường cũ của hắn. Hắn thực hiện hành vi đó, cướp đi 17 sinh mạng và làm bị thương nặng 17 người. Sau khi ra tay, hắn đi bộ khỏi khuôn viên trường và bị cảnh sát bắt ở một khu nhà gần đó. Ta sẽ cùng nhau phân tích hành vi của hắn ngay từ lúc này. Đầu tiên mình muốn nói, chúng ta sẽ phân tích trên hai tiêu chí lớn. Một là những chi tiết dối trá, hai là những chi tiết cho thấy hắn đang giả điên. Dựa vào hai tiêu chí này, chúng ta sẽ thấy rõ con người của tên này thật sự là như thế nào. Hôm nay, mình sẽ cho mọi người thấy giả điên không hề dễ với cảnh sát một chút nào. Điên cũng phải điên một cách hợp lý kìa. Cùng chú ý hành vi và lời nói của hắn khi bị bắt. Để ý, bạn sẽ thấy viên cảnh sát chọn cách tỏ ra thân thiện, vì họ nhìn qua là thấy tên này nhỏ tuổi. Cách nói chuyện thân thiện sẽ hiệu quả hơn. Demons? Voices. Voices and demons. Where's the voices? Viên cảnh sát còn lặp lại những câu nói của hắn, chứng tỏ rằng anh ta đang lắng nghe hắn và muốn hắn nói tiếp. Where's the voices? What the f***? Where the f*** am I? Holy s***. What happened? Shut up. Just be quiet, man. Shut up. Ta có thể thấy rõ là dù có cố gắng thân thiện, nhưng viên cảnh sát vẫn không thể kìm được mà kêu hắn im mồm đi, chứng tỏ là hành vi của hắn rất lố bịch. Bây giờ, hãy chú ý hơn tới hành vi của tên này và coi có gì bất thường. Voices and demons. Where's the voices? Bạn thấy cái cách mà hắn nhìn lên, nhìn xung quanh, rồi hỏi những giọng nói đâu? Bạn có thấy nó kỳ không? Để mình giải thích cho. Đây hoàn toàn là một màn diễn cực tệ. Hắn đang diễn cái nét giống như xung quanh đang bị ma quỷ bao vây. Hắn thể hiện như là có những thực thể ma quỷ ở xung quanh. Nhưng cái miệng của hắn lại chưa kịp vào vai. Và hắn la lên một câu rất vô lý. Những giọng nói đâu? Theo phản xạ đúng của người bị loạn thần ảo giác, khi họ thấy ma quỷ khiến cho họ hoảng sợ, họ sẽ phải la lên các câu như: tránh xa tôi ra, get away from me, đừng lại gần, dừng lại đi. Hoặc gần với câu nói hắn nói nhất thì sẽ là la lên: cái giọng nói đó đến từ đâu vậy? Nhưng đằng này hắn lại la lên: những giọng nói đó đâu? Cái này rõ ràng là bị quíu lưỡi, chưa chuẩn bị kỹ kịch bản nên đã nói như vậy. Việc này mình xếp vào chi tiết giả điên. Tiếp theo là một chi tiết mình muốn mọi người nhớ cùng mình. Hắn nhìn xung quanh và la lên. Điều này chứng tỏ hắn muốn thể hiện giọng nói ma quỷ đến từ một thực thể nào đó đang vây xung quanh hắn. Cùng nhớ chi tiết này nha, lát nữa ta sẽ dùng tới. Tiếp theo, ta cùng vào phòng thẩm vấn. Vừa vào, ta sẽ gặp ngay màn kịch đầy lố bịch. Hắn liếc thấy chiếc camera rồi bắt đầu diễn, thể hiện hành vi như muốn tự hại. Rồi hắn tự đấm vào mặt. chắc ai cũng thấy được cú đấm đó giả tạo đến thế nào. Cái đầu hắn thậm chí nó còn giật ra trước khi bị đấm kìa. Chắc hắn nghĩ rằng những người tâm thần sẽ hành động tự hại nên đã làm vậy. Vì diễn quá vụng về, mình xếp vào chi tiết giả điên. Cùng xem tiếp. All right, how you doing, Nick? You all right? Nick, the doctor's already looked at you. Okay, you're fine. You're not having any problems at the moment, and you're perfectly fine. So calm your breathing down. All right. Viên cảnh sát đã nói thẳng việc sức khỏe của hắn hoàn toàn ổn, để cho hắn bớt làm trò đi. Tình hình lúc này là cảnh sát đã có đủ bằng chứng để kết tội hắn, nhưng họ muốn thẩm vấn vì muốn biết thêm thông tin. Now, did you just stop school on your own, or did some incident happen where? Yes, some incident. Well, what was the incident that happened? Fought a kid. You fought a kid? You remember the kid's name? Yen Shingo. What were you guys fighting over? A girl. Hắn bị đuổi học vì đánh nhau để giành một cô gái. Well, why did you need a gun like that? Just because you wanted it? To feel safe. Okay. Họ nói tới cây súng hắn mua. And you're talking about demons. What are the demons? Rồi nói thẳng tới vấn đề ma quỷ. Cùng chú ý tới những gì hắn nói sau. Sẽ có nhiều điều bất thường đây. Voices. Well, tell me about it. What are the voices about? It's another voice, the evil side. Okay. And how long has that voice been going on? Years. And what does the voice say to you? Well, what does it tell you to do? Burn, kill, destroy. Okay, burn, kill, destroy what? Anything. Okay. But have you ever burned, killed, or destroyed anything? Burned, just fire, set fire. To what? Pit. In a pit, fire. Oh, a fire pit. Okay, well. Huh? Con quỷ dữ tợn, tàn bạo, bắt hắn đốt lửa trong một cái hố. Đáng ra phải là cái gì đó hủy diệt hơn như là đốt nhà, đốt rừng gì đó chứ. Thật ra chi tiết quỷ dữ bắt hắn đốt và giết, hắn chỉ mới bị đặt ra. Khi bị hỏi xoáy vào chi tiết đốt cái gì, hắn chưa kịp nghĩ ra là đốt cái gì, nên đã nói đại là đốt một cái hố lửa. Đây chính xác là chi tiết dối trá đầy lố bịch của hắn. I mean, the voice told you to burn something, you built a fire in a fire pit. What's destructive about that? That's what fire pits are made for. What else did the voice tell you to do that's... Kill animals. Okay, have you ever killed animals? Yes. What kind of animals? Birds. Sau đó hắn nói về việc bắn thú vật. Điều này hắn nói thật. Nhưng chúng ta đều biết cái chi tiết ma quỷ hắn nói tới hoàn toàn là dối trá. Hắn đang cố đổ lỗi cho mọi hành động xấu xa mà hắn gây ra là do ma quỷ. When was the last time you heard the voice? Yesterday. Tại sao hắn lại nói là hôm qua, trong khi hắn mới giết người cách đây vài tiếng và lúc bị bắt, hắn còn diễn là có giọng nói xung quanh hắn. Voices and demons. Điều này rõ ràng, hắn đã quên rằng hắn đã từng diễn như vậy vào lúc chiều. Dối trá. What time was it yesterday? It was at night. Tại sao lại ban đêm, trong khi hồi nãy bị bắt lại tỏ ra là nghe thấy giọng nói? Dối trá. The voice didn't tell you to take Uber, right? Yes, it did. It did? Yes. The voice said take Uber. Yes. Giọng nói kêu hắn bắt Uber. Dối trá. You're not a psychologist or anything, or... Câu hỏi này của hắn nói lên nhiều điều. Tên này đang mong chờ người nói chuyện với hắn sẽ là một nhà tâm lý học. Hắn nghĩ rằng các nhà tâm lý học sẽ nhẹ nhàng lắng nghe và dễ bị lừa hơn là cảnh sát. Đó là lý do vì sao hắn thất vọng khi biết ông này là cảnh sát chứ không phải nhà tâm lý học. Tên này rõ ràng chỉ là một tên nhóc suy nghĩ đơn giản đến ngu ngốc. Theo mình thì nhà tâm lý học thậm chí còn khó lừa hơn là cảnh sát ấy chứ. Cùng chú ý tiếp tới những điều hắn nói sau đây. Why do you want to talk to a psychologist? Find out what's wrong with me. Tới lúc này, hắn vẫn nói được câu này. Câu này là dối trá, chắc chắn rồi. Nãy giờ mọi bằng chứng đều cho thấy hắn không bị gì cả. Vậy mà vẫn cố để nói ra câu, muốn biết mình bị gì. Phân tích câu nói này một chút nha mọi người. Ta sẽ thấy nó rất kinh tởm ở nhiều cấp độ. Hắn vừa thực hiện một trong những hành vi tàn ác nhất của nhân loại. Vậy mà bây giờ ngồi đó, giả vờ bị điên để mong thoát tội. Còn nói rằng muốn biết mình bị sao. Ý tưởng của hắn là vậy. Hắn muốn được xác minh tâm thần, rồi sau đó sẽ lên truyền thông nói rằng mình không cố ý. Hắn sẽ nổi tiếng, rồi sẽ diễn cái vai xin lỗi mọi người, tôi rất hối hận này kia. và kết thúc bản án cho một nhà thương điên nào đó. Mình chắc chắn đây là kịch bản mà hắn luôn nghĩ tới. Từ nãy tới giờ, ta không thể thấy bất cứ dấu hiệu nào của sự hối hận, thương cảm, buồn bã hay một lời xin lỗi nào từ hắn sau hành vi khủng khiếp đó. Ta chỉ thấy hắn muốn thể hiện là hắn không cố ý. Các bạn có cảm nhận được sự vô đạo đức ở mức độ cao đó không? Nếu là một người điên nhìn thấy ma quỷ thật, bị ảo thanh, nghe thấy những giọng quỷ sai khiến thật, thì họ cũng phải thấy hối hận và day dứt về việc làm khủng khiếp đã làm ra. Tên này thì không, vì thật sự hắn có điên chút nào đâu. Hắn chỉ đơn giản là máu lạnh mà thôi. Cùng để ý, những lúc phỏng vấn, hắn không có hiện tượng điên khùng. Chỉ khi ở một mình trong phòng thì mới điên. Vậy là ma quỷ sợ người hay sao? Cơn điên cũng sợ người hay sao? Giả điên. When you hear the voices, are the voices like outside your head or inside your head when you hear them? Inside. Chỗ này, bạn có nhớ lúc đầu khi bị bắt, hắn tỏ ra là ma quỷ ở xung quanh hắn. Giờ lại nói, nó chỉ ở trong đầu hắn thôi. Dối trá. Okay, so it's not like you don't hear a voice from that corner talking to you. It's inside your head. And is it always the same voice or is it only one voice? One voice, same. Can you tell, like, by an accent? Is it a, what kind of, is it an old man, young man, white man, black? Young man? About the same age as you, you think? Bạn thấy sự chật vật khổ sở của hắn khi bị cảnh sát hỏi sâu, hỏi chi tiết về cái giọng nói ma quỷ đó không? Tên nhóc này toàn là trả lời bừa. On any given week, how many times do you think you hear the voice? All the time? Once every day. Once every day? Morning, afternoon, night? Always the same time? Usually in the afternoon. About what time? 11 to 12. Ma quỷ mà mỗi ngày ám một lần vào buổi chiều. Hồi nãy thì lại kêu là buổi tối. Vừa kêu là bị ám buổi chiều xong, giờ lại nói là tầm 11, 12 giờ trưa. Quá rõ hả mọi người? Dối trá. Did the voice tell you to buy that AR-15? Yes. Dối trá. And was the voice helping you pick out the gun, or was it just you picking? No, it was a voice. No, dối trá. Huh? Was the voice like me? He doesn't trust you. Why doesn't he trust me? I'm trying to figure that out too. Well, what does he like about me? I mean, I'm kind of grinning because I want to know what the voice's problem is with me. I treated you fairly. I've given you water. I talked nice to you. How many times has the voice talked to you while we've been in the room here together? A lot. Has the voice said jump out of the chair and do anything bad to that policeman? Vì cảnh sát đã tỏ vẻ cười cợt và không tin ra mặt, còn nói mỉa mai hắn. Việc ma quỷ xúi hắn giết người dân nhưng lại không xúi hắn giết cảnh sát. Người cảnh sát thậm chí còn đang cười vào mặt của ma quỷ. Ma quỷ của tên này đúng là biết chọn lọc đối tượng. I don't really believe there is a voice, to be honest with you. There is a voice. No, I don't think there is. I'm telling you the truth. There is. No. Is telling you that the AR-15s is... You like guns, man. I don't know. I don't understand why you can't admit you like guns. There's lots of guys who like... There's a voice. You want to talk to a psychologist. Why didn't you talk to a psychologist when the voice has started? The voice is telling me not to, and I listen. You sure you didn't like the demon voice? You sure? I'm sure. Then why didn't you go to a doctor to get rid of it? Personally, I think you're using the demon as an excuse. I'm not. I promise. You're just acting like that because I'm making sense. Calm down. I'm making sense and you don't like when it makes sense. Because it doesn't fit into the story you're telling. I think you like the demon. No, I don't. Why don't you stop it then? I don't like the demon. Bạn thấy đó, đâu phải cứ tỏ ra điên loạn là được chứng nhận tâm thần. Cảnh sát chỉ cần hỏi xoáy vào những chi tiết, dùng một vài phân tích hành vi, là những tên giả điên đã trở thành trò cười ngay lập tức. The voices tell you to get an attorney? Điên cũng phải điên đúng cách. Cảnh sát còn dễ dàng phân tích được sự giả điên và dối trá của tên này. Đừng nói tới những bác sĩ tâm lý có chuyên môn. Vì vậy, những vụ án ở Mỹ mà có bệnh án tâm thần là đã được trải qua khá nhiều lớp kiểm tra xác minh đó mọi người. Tên này sức khỏe tâm thần hoàn toàn bình thường. Vấn đề lệch lạc lớn nhất của hắn là sự ái kỷ. Tên này được chẩn đoán là một tên ái kỷ nặng. Còn đây là bằng chứng cho thấy hắn 100% giả điên. Tất cả vụ án đều được tên nhóc này lên kế hoạch và tự khai hết trong điện thoại của hắn. Hello. My name is Nick and I'm gonna be the next of 2018. My goal is at least 20 people with an AR-15. It's gonna be a big event. And when you see me on the news, you'll all know who I am. Ta sẽ cùng nhau đến với phiên tòa xét xử hắn, đến với quá khứ và kết cục của tên nhóc vô đạo đức này, sẽ phân tích sự ái kỷ đến bệnh hoạn của Nicholas Cruz và nói về tất tần tật của vụ án. Trong video tiếp theo, tất cả sẽ rất hấp dẫn. Cảm ơn mọi người đã xem tới đây. Mình là Bassebucks. Got a lot of shit to say, so I'ma do this every day. I'll be writing things until I'm fucking buried in my grave. 6 feet deep under, but my body won't decay. 'Cause my messages are timeless, so they'll put them on display. Oh yeah, I rap with a certainty. I have a sense of urgency.